nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 97, ngày giỗ, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn đỗ chiếc xe Jeep trước cổng nhà khách. Chu Thì Diên đã đứng chờ sẵn từ lâu. Vừa mở cửa xe lên ngồi, câu đầu tiên Chu Thì Diên nói là: "Còn sớm, hay là mình ghé tiệm bánh Vương ở phía tây thành phố mua 2 cân bánh hoa tươi đi. Em nhớ dì Lâm lúc còn sống thích nhất là bánh ở đó." Hách Thanh Sơn không nhìn sang, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, cằm khẽ nghiêng về phía sau. "Đã mua rồi." Chu Thì Diên thuận thế liếc xuống hàng ghế sau, túi lớn túi nhỏ chất đầy. Xác nhận xong liền hỏi tiếp: "Mấy thứ dùng để cúng cũng chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?" "Ừ." Xe cứ thế êm ả chạy thẳng đến chân núi. Hai người cùng xuống xe, mỗi người một tay xách lấy đồ đặt ở ghế sau rồi bắt đầu leo lên núi. Núi Nam Du cùng tên với thị trấn Nam Du. Có người nói cái tên thị trấn là đặt theo tên núi. Lại có người nói ngược lại, trước có trấn, sau mới gọi núi theo. Núi Nam Du không cao, hơn nữa dân bản xứ quanh chân núi từ lâu đã quen đi lại trên núi nên đường mòn đã thành lối rõ ràng và dễ đi. Mộ của Lâm Thải Vân được đặt gần đỉnh núi, về phía tây, đây là nguyện vọng của bà lúc sinh thời. Bà nói hoàng hôn ở thành phố Phàm Châu rất đẹp, đứng ở phía tây có thể ngắm được mây giáng chiều, nên hãy chôn bà ở phía tây của núi Nam Du. Chỉ có điều, người nhà họ Lâm không hề biết, nơi Lâm Thải Vân và Hách Trấn Bang lần đầu gặp nhau chính là ở sườn tây của Nam Du Sơn này. Khi ấy Hách Trấn Bang còn rất trẻ, đang thực hiện nhiệm vụ trên núi thì bị rắn độc cắn. Lâm Thải Vân lúc đó đang hái thuốc trên núi đã cứu anh. Chỉ một lần gặp gỡ, khi anh mặt mày trắng bệch, người yếu đến mức không còn sức sống, thì cô lại nhất kiến trung tình. Chưa đầy một tiếng, hai người đàn ông còn trẻ và khỏe mạnh đã đến được mộ phần của Lâm Thải Vân. Lúc họ tới, trước bia mộ đã có sẵn hoa quả, lễ vật, hẳn là ông bà ngoại đã lên đây viếng từ sáng. Hách Thanh Sơn và Chu Thì Diên bày biện từng món lễ lên. Trái cây, bánh hoa, rượu, ly cúng. Hách Thanh Sơn rót rượu vào từng chiếc chén nhỏ. Tiếng rượu va vào thành ly phát ra âm thanh trong trẻo. Doạt doạt, vang vọng núi rừng. Hai người đứng sóng vai trước bia mộ. Ba lạy, ba vái, động tác chỉn chu. Chu Thì Diên là người đầu tiên đứng dậy, hướng về tấm bia đá trước mặt, cất lời: "Dì Lâm, con bất hiếu, lâu lắm rồi mới đến thăm dì. Con vẫn nhớ hồi nhỏ mỗi lần làm sai chuyện gì là lại trốn đi tìm dì. Dì không chỉ nấu cho con ăn, còn luôn ngăn bố con không cho đánh con. Dù mỗi lần về nhà, bố vẫn đóng cửa đánh trộm, nhưng lần sau con vẫn tìm đến dì, vì con vẫn nhớ thương món ăn dì nấu. Thơm lắm. Dì đi rồi, con chẳng còn được ăn món thịt kho nào ngon như của dì nữa. Cả cá chua cay cũng vậy." Anh ta nói luyên thuyên đủ thứ, chẳng theo trình tự gì rõ ràng. Nghĩ gì nói nấy, có lúc lại dừng, rồi lát sau lại tiếp tục chỗ dở dang. Còn Hách Thanh Sơn thì từ đầu đến cuối đứng yên bên cạnh. Yên lặng đến kỳ lạ, không nói lấy một lời. Mặt trời dần dần ngả về tây. Chu Thì Diên bắt đầu thấy khô cổ rát họng, cuối cùng cũng ngưng lời. Những gì cần nói cũng nói gần hết. Anh ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nét mặt trầm tĩnh như nước, rồi nói sau một lúc cân nhắc: "Em đi trước, anh ở lại trò chuyện với dì Lâm một lát." Hách Thanh Sơn đang nghĩ gì, Chu Thì Diên cũng chẳng đoán nổi, nhưng giữa họ, sự ăn ý tối thiểu vẫn còn đó. Anh ta nhìn ra được rằng anh muốn ở một mình. Sau khi Chu Thì Diên rời đi, Hách Thanh Sơn lấy ra một chiếc chổi nhỏ và một tấm khăn sạch từ trong túi. Anh bắt đầu quét dọn kỹ lưỡng khu vực xung quanh mộ. Từng chiếc lá rụng, cọng rác nhỏ đều không bỏ sót. rồi anh cẩn thận lau sạch từng góc của bia mộ bằng khăn vải sạch. Toàn bộ quá trình không nói một lời. Xong xuôi, anh ngồi bệt xuống bên cạnh mộ, tựa lưng vào bia đá. Rất lâu sau mới mở miệng, mẹ, rồi im lặng, lại là một khoảng lặng rất dài. Cách chương.